Chương 605, Cường giả bí ẩn. Akatsuki bóng đen. Nương theo nạ gạ tổ nhàn nhạt lời nói hạ xuống, ngoại trừ cô nạn, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ ba người ở ngoài, còn lại ba y người ánh mắt đều là dồn dập hạ thấp trên thân rổ rổ dạ cụ mò. Chỉ là, tuyệt trong ánh mắt không có một chút nào dị dạng, vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn là trong ba y người này hiểu rõ nhất dạ cả sủ kỳ người, ngoại trừ rổ rổ dạ cụ mò những bằng hữu khác nữ nhân cùng với vô trần cốc ở ngoài, hắn hầu như toàn bộ biết được. Cả cụ rủ vẻ mặt cũng là chưa có bao nhiêu biến hóa lớn, chỉ là liếc nhìn rổ rổ dạ cụ mò hai mắt, liền thu hồi ánh mắt. Từ đó, hắn hầu như có 90% chắc chắn xác định vị này Akatsuki bóng đen chính là rổ rổ dạ cụ mò. Bởi vì hắn lúc trước là cùng nạ gạ tô loại kia ba người cùng nhau, ngoại trừ hắn, không người sẽ trở thành bạch hổ hợp tác. Hơn nữa lão mà di kiên hắn trong nháy mắt chính là muốn đến, Akatsuki không lâu sau chỉ sợ cũng sẽ có động ta cờ lớn, vắng lặng nhiều năm như vậy, trong tổ chức căn bản cũng không có bất kỳ chính là hành động. Mà lúc này tuyên bố Akatsuki bóng đen, không thể nghi ngờ là ám dụ Akatsuki sắp không còn nữa vắng lặng. Bạch hổ hợp tác xích xa xạ sổ di than nhẹ một tiếng, có vẻ rất là tò mò. Đúng đấy, nhiều như vậy năm bạch hổ đều không có hợp tác. Ấy đã dạ trong ánh mắt cu nở dê lộ ra cực kỳ chăm chú. Uchiha Itachi trong mắt tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng cũng đã nhiên là hết sức cẩn thận. Hắn tâm trí siêu quần, ý nghĩ cùng cả cụ rủ tương đồng. Akatsuki e sợ muốn lộ ra nó mục đích thực sự. Hơn nữa, hắn đối với bóng đen thân phận vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì ở Akatsuki bên trong, trước có ba người là hắn không rõ ràng nội tình, nói chuẩn xác là trừ ba người này ở ngoài mỗi một mọi người không rõ ràng lai lịch của bọn họ. Ba người này chính là Linh Vô, Táng Tâm, Bạch Hổ. Trên thực tế, Akatsuki thành viên ngoại trừ đối với mình hợp tác có hiểu biết ở ngoài. Đối với thành viên khác cũng không biết quá nhiều. Có thể tối thiểu, mặc kệ thật giả, bọn họ biết lẫn nhau xưng hô, xuất thân thậm chí là năng lực. Nhưng đối với ba người này, bọn họ lại liền họ rất tên ai cũng không rõ ràng. Linh Vô cùng Táng Tâm tạo thành Linh Táng tổ hợp là Akatsuki thủ lĩnh, thân phận của hai người còn nghi vấn rất bình thường. Có thể Bạch Hổ thân phận bí ẩn liền có chút không bình thường, không khó suy đoán. Bạch Hổ cùng hai vị thủ lĩnh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hơn nữa nhất là kỳ lạ chính là, Bạch Hổ không có hợp tác. Tuy rằng đồng dạng, tuyệt QNZ không có hợp tác, có thể tuyệt ở Akatsuki bên trong chỉ phụ trách điều tra, không có hợp tác rất bình thường. Mà Akatsuki bên trong còn phản bội qua họ Orochimaru, mà trước hắn là cùng Uchiha Itachi một tổ. Vì lẽ đó bây giờ tính ra, nếu như họ Orochimaru không trốn đi, tuyệt cũng chưa chắc không có hợp tác. Nhưng bây giờ, đột nhiên bô cờ lên một cái Akatsuki bóng đen trở thành bạch hổ hợp tác, này không khỏi để Uchiha Itachi hơi kinh ngạc, bởi vì chuyện này ý nghĩa là cái này Akatsuki bóng đen cũng không phải là người mới, huống hồ hắn xưng là bóng đen, không chính là ẩn nấp ở Akatsuki trong bóng tối cái bóng sao hơn nữa, cái bóng này không phải hắn từng tiếp xúc qua Uchiha Madara, điều này làm cho hắn càng thêm cẩn thận nghiêm nghị. Chẳng qua, Uchiha Itachi ý nghĩ tuy rằng cẩn thận kín đáo, nhưng cũng không phải hết sức chính xác, bởi vì cả cụ rủ thế nhưng từng cùng Nagato, Zahiko, cô nạn cùng rồ rồ giả củ mỏ có gặp mặt một lần. Đáng tiếc chính là, hắn ngoại trừ có thể đoán được gạ cà sủ kỳ bóng đen làm rồ rồ giả củ mỏ ở ngoài, đối với hắn dư ba người QNZ không hề hiểu rõ, nói chuẩn xác, thời gian qua đi nhiều năm, hắn từ lâu quên, bởi vì bọn họ không phải tiền mặt. Này, bóng đen, nếu là người mới, liền muốn tuân thủ quy củ nhanh chóng báo lên tên gọi hỉ đạn lớn tiếng la hét, khá là thiếu kiên nhẫn. Ở đây bên trong, cũng là mấy phản ứng của hắn nhất là trì độn, ở tình huống như vậy, lại vẫn sẽ hỏi lại ra loại này ngu xuẩn vấn đề. Bóng đen, ở vừa bắt đầu liền tồn tại, so với các ngươi tất cả mọi người tồn tại thời gian đều muốn chào buổi sáng dạ hỉ cổ thản nhiên nói. Hả lão đại ý của ngươi là hỉ đạn hơi run run. Có thể lời còn chưa dứt, lại bị cắt đứt, ngu ngốc, nói nhảm nữa ta không ngại giết người hắn nghiêng đầu, đã thấy cả cụ rủ thâm trầm đang nhìn mình. Thiết ta còn thực sự nhớ ngươi có thể giết ta hỉ đạn gắt một cái, không nói nữa, còn là đầy hứng thú đánh giá rổ rổ giả củ mỏ huyết ảnh. Ây đã giả còn muốn hỏi lại hai câu, có thể dạ hỉ cô lại dường như nhận biết được hắn suy nghĩ, cất cao giọng nói, đón lấy tuyên bố chuyện thứ hai. Nghe vậy, Ây đa dạ đành phải phẫn nộ thu hồi đến cạnh môi ngôn ngữ. Chuyện thứ hai, là cái trọng yếu thông báo. Ở trong khoảng thời gian sau đó, các ngươi tất cả mọi người đều phải mật thiết quan tâm gì nụ gì kỳ hướng đi, không được có nửa phần lười biếng. Còn mục đích, một năm sau hôm nay, đại gia ở một lần nữa tụ tập, đến lúc đó ta sẽ giải thích cặn kẽ. Hạ U chỉ hạ ịt chỉ ánh mắt phút chốc dùng mình, vì sao mật thiết quan tâm gì nụ gì kỳ hướng đi, lẽ nào ạ cả sủ kỳ đem chú ý đánh tới gì nụ gì kỳ trên người hắn sắc mặt bình tĩnh, trong đầu lại là nhanh chóng suy tư. Những người còn lại cũng là hơi run run, có thể lại không có người nào hỏi dò, bởi vì nếu là thông báo, vậy thì mang ý nghĩa không có một chút nào phản bác chỗ trống. Huống hồ trong lời nói đã nói trước, một năm sau làm tiếp giải thích cặn kẽ. Nhìn thấy mọi người đều làm đưa ra dị nghị, Dạ Hỉ Cổ Cu Nở Dê không cần phải nhiều lời nữa, cao giọng nói rằng, hôm nay đến đó, tất cả giải tán đi. Chẳng qua Chu Tức cùng Sao Nam đầu lưu lại. Kha kha các ngươi thế nhưng đến muộn, tự cầu phúc đi. Hỉ Đạn cười trên sự đau khổ của người khác cười, có thể thoáng nhìn đầu, lại phát hiện cả cụ dù đã giải trừ phim đèn chiếu thân thuật, gấp vội vàng kêu lên, này, cả cụ dù đại thúc, chờ ta A lập tức Cu Nở Dê giải trừ phim đèn chiếu thân thuật. Xích xa xạ sổ gì cùng ấy đạ giả nhưng là trực tiếp giải trừ phim đèn chiếu thân thuật, gọn gàng nhanh chóng rời đi. Mà rồ rồ giả củ mỏ Cu Nở Dê giải trừ phim đèn chiếu thân thuật, mà hắn đều rời đi, cô nản tự nhiên cũng là theo rời đi. Giải trừ phim đèn chiếu thân thuật sau, rồ rồ giả củ mỏ mở mắt ra, đập vào mi mắt lại là làng mưa cảnh sắc. Thuật này, vẫn là tỉnh thần kỳ. Rồ rồ giả củ mỏ không khỏi nhẹ nhàng ni nam một câu. Tiện đà cảm thấy bả vai chìm xuống, một luồng nhàn nhạt u lan hương thơm chui vào trong mũi, mùi vị đó làm nàng không thế quen thuộc hơn nửa cờ đó là cổ nạn mùi thơm cơ thể. Nhìn dư Ava ho ở đầu vai cổ nạn, rồ rồ dạ củ mỏ trong con ngươi tràn ngập lưu sắc, hắn nhẹ nhàng vuốt cổ nạn có chút tán loạn mái tóc, động tác ôn nhu. Ngươi ở nơi đó, không nói câu nào, mặt lạnh, ánh mắt cũng là lạnh leo thấu xương. Thực tại làm ta giật cả mình. Rồ rồ dạ củ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn tự nhiên không phải chăm chú, mà là đùa giỡn mà thôi. Cô nàn cười nhạt, vậy ta hiện tại cười cho người xem rồi. Ừm. Rồ rồ dạ củ mò trên mặt tràn ngập hạnh phúc vẻ mặt, lập tức hắn dùng tay chỉ vào nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ. Ngươi xem một chút, bọn họ chưa giải trừ phim đèn chiếu thân thuật, là ở chỗ đó không núp ních. Ngươi nói nếu như hiện tại đem bọn họ từ nơi này đẩy xuống. Bọn họ có thể hay không tỉnh? Hắn nhẹ giọng hỏi dò, ngữ khí Cu Nở Dê có vẻ khá là chăm chú, có thể cổ nạn lại là hơi giận hắn một chút, trong lòng rõ ràng rổ rổ dạ củ mò này lại là đối với dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ động ý đồ xấu. Đương nhiên, rổ rổ dạ củ mò lời này Cu Nở Dê chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Đúng rồi, Tu nạ tỷ các nàng đâu? Rổ rổ dạ củ mò hỏi. Các nàng sắp tới trở về đến Vô Trần Cốc đi tới. Cô nạn nhẹ giọng nói rằng, Vô Trần Cốc ga rổ rổ dạ củ mỏ trong con ngươi tràn ngập ước mơ, lập tức nhìn đồng dạng lộ ra chờ mong vẻ mặt cô nạn, ôn nhu nở nụ cười, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng vừa hôn, ôn nhu nói, tiếp đó, chúng ta lại về Vô Trần Cốc bên trong sinh hoạt một quãng thời gian đi. Nghe lời ngươi, cô nạn cười nhạt, hiển lộ hết ôn nhu. Còn có rổ rổ dạ củ mỏ đông nhiên nghĩ tới một chuyện. Ta trước một quãng thời gian đi tới họ rổ xì mà nơi đó, hắn nói rõ với ta một cái kế hoạch, đó là lời còn chưa dứt, rổ rổ dạ củ mò đông nhiên dừng hạ xuống, sau đó cười nhạt, hai người bọn họ tỉnh rồi, chuyện cụ thể sau đó một lúc lại nói. Vừa dứt lời, nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ liền đồng thời mở hai mắt ra. Rốt cục tỉnh rồi. Rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, thuận miệng hỏi, bọn họ tại sao lại đến muộn có thể sau một khắc? Cố nạn cùng rổ rổ dạ củ mỏ vẻ mặt đều hơi kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ sắc mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Làm sao? Rổ rổ dạ củ mỏ hỏi. Bọn họ đến muộn là bởi vì cùng một cái thần bí cường giả động thủ. Dạ hỉ cổ chậm rãi nói rằng. Cường giả bí ẩn. Rổ rổ dạ củ mỏ cùng cố nạn con mắt hơi hơi co lại. Xảy ra chuyện gì? Nạ gạ tổ than khẽ. Hai người bây giờ ở cạnh thiết quốc cảnh. Kết quả ở trên đường đụng tới một vị người bí ẩn, dựa theo kỳ sảm miêu tả làm như võ sĩ. Lúc đó đối phương cóng lấy một thanh rộng lớn trường đao, kỳ sảm có chút ngạc nhiên, thêm vào hắn là một trong thất kiếm làng sương mù, nhất thời ngứa nghề, hãy cùng đối phương động thủ. Sau đó bị đả thương rổ rổ dạ củ mỏ tiếp lời hỏi. Nạ gạ tổ nhưng là lắc lắc đầu, với bắt đầu thật không có. Kỳ xạ một mực muốn phải thử một chút đối phương ở với bắt đầu tuy rằng phiền chán, tuy nhiên không có hạ xuống nặng tay, hai người đều là điểm đến mới thôi. Chẳng qua kỳ sảm sắc thực thất bại không thể nghi ngờ, hơn nữa là bị đối phương một đường đè lên đánh. Nói chung, đao thuật so đấu, là hắn thua. Sau đó kỳ sảm tựa hồ là tức không nhịn nổi, thả một cái loại cỡ lớn nhân thuật. Ngày này động kết quả làm tức giận đối phương, võ sĩ là coi trọng nhất công bằng cùng quan minh, kỳ sảm vốn là cùng hắn bính đao thuật, có thể thua sau lại là dùng nhân thuật, đối phương tự nhiên là vô cùng tức giận. Kết quả sử dụng một cái vô cùng mạnh mẽ chiêu thức, trực tiếp đem kỳ sảm đả thương. Sau đó thế nào còn có thể thế nào dạ hỉ cổ khẽ thở dài, ngựa khí khá là bất đắc dĩ. Chuyện này vốn là nhân kỳ sảm mà lên, ít triệu cu nở dê không ra tay, nhìn thấy kỳ sảm bị thương, đành phải trước đem hắn mang đi. Chẳng qua cũng may tổn thương không nặng, chỉ là ngực bị đối phương đao thế lan đến gần, nhưng vẫn chưa thương tới xương sườn cùng phụ tạng, xem như là vết thương nhẹ đi. Một vị thần bí võ sĩ, còn đả thương kỳ sảm, thú vị. Rô rô dạ cụ mỏ thấp giọng ni lầm bẩm, trên mặt đông nhiên trồi lên nồng đậm vẻ tò mò. Kỳ sảm cùng ít chuyện là ở nơi nào ngộ thấy đối phương rô rô dạ cụ mỏ hỏi. Thiết quốc chính tây biên cảnh, cùng lang quốc giáp giới khu vực, cụ thể địa điểm không có hỏi, làm sao nạ gạ tổ đáp. Ta muốn đi xem, dù sao có thể làm tổn thương kỳ sảm võ sĩ, e sợ phải là lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ. Làm sao có thể không đi gặp một lần rổ rổ dạ cù mò nhẹ nhàng nở nụ cười, tay phải lại là không tự chủ được phủ ở trên chôi đao. U dạ, đã mấy năm chưa từng ra khỏi vỏ.